Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 520. Sát kiếp mở ra, Đông Châu Đại Chu Hoàng Triều các quận huyện lớn, từng vị thần, o thật giống như cảm nhận được chiêu mộ theo dưới đại địa nổi lên. Hướng về bầu trời bái phục, Chu Thiên tinh thần đại trận lập xuống, tất cả thần. O đều cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo bầu trời ép phong tỏa lại toàn bộ Đông Châu. Linh cơ, chân chính cắt đứt tất cả mọi người từ bên ngoài theo dõi Đông Châu nội bộ tầm mắt. Cũng không có ai lại có thể suy diễn ra mảy may thiên cơ. Sông lớn Long Vương chờ các vị thủy thần theo trong nước hiện lên. Quanh quẩn về phía chân trời, tiếp đón từ trên trời giáng xuống mênh mông tinh lực. Thư vọng sơn thần chờ chính thần miếu thờ tượng thần chấn động. Toàn bộ đại địa đều tựa như cảm nhận được cái kia một cổ tinh lực dung nhập vào địa mạch. Các đại môn phái từng vị người tu hành rối rít theo trong sơn môn bay ra. Tiếng chuông không ngừng gõ, thậm chí ngủ say tu hành trăm năm đại tu hành giả cũng rối rít tỉnh lại. Nhưng là tất cả mọi người đều phát hiện, bầu trời xuất hiện cường đại áp chế lực. Không có người có thể lại có thể thông qua phi hành trực tiếp tiến vào Đông Châu bầu trời tầng 3. 16 cương thiên chi bên trong, chỉ có thể dọc theo đại địa đi ra Đông Châu. Thậm chí tại Đông Châu biên giới, cũng bắt đầu cấm chỉ lục địa chân tiên nhân vật nhất lưu tiến vào Đông Châu. Nội bộ đã cùng tất cả độ kiếp kỳ cùng lục địa chân tiên tu vi tiến hành áp chế. Ra tay một cái trong nháy mắt liền có lôi kiếp hàng lâm. Không cho phép bực này gần tiên hoặc là có thể trực tiếp xưng là tiên nhân vật xuất thế. Đại Chu Hoàng Triều trấn áp thiên hạ võ đạo cường quân thần đô quân giờ phút này liền trấn thủ ở. Trên trời dương quan, uy hiếp chèn ép gần đây có chút dục dịch ngóc đầu dậy nhung nhân mỗi cái bộ lạc cùng vương đình. Giờ phút này một cái khoác kỳ lân kim giáp võ tướng một bước theo trong đại doanh bước lên bầu trời. Trên người ngút trời huyết khí hội tụ thành một cái hỏa diễm kỳ lân đi theo ở sau lưng. Người nào tại phong tỏa thiên địa, phong bế toàn bộ Đông Châu, tướng lãnh giờ phút này ánh mắt biến thành, trở nên ác liệt vô cùng, bất quá bên trong lại mang theo vô cùng rung động. Người này lại có thể che lại toàn bộ Đông Châu. Quả thật là nghe rợn cả người. Có thể nói do trưởng có thể hủy diệt toàn bộ Đông Châu. Bây giờ phong tỏa ngăn cản toàn bộ Đông Châu. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cũng không người nào biết. Càng khiến cho người ta cảm thấy lo lắng bất an cùng sợ hãi. Ngàn dặm tửu trì bên bờ. Một tòa xây cất tại trên hiểm phong Trích Tinh Các. Dưới chân núi là tửu trì ngàn dặm gợn sóng, phong giới đại trận, đây là tiên trận, lại làm động tới chòm sao phun trào. Vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có bực này trận pháp? Bên trong thiên tinh phái một ông, lão nhìn lấy bầu trời, trong tay la bàn không ngừng xoay tròn, giờ phút này giống như không nhạy tầng tầng phù. Tại la bàn bên trong lởn vờn. Giống như con ruồi không đầu. Nhưng là chỉ bằng ánh mắt, lão giả liền nhận ra đây chính là trong truyền thuyết bên trong tiên trận một loại. Phong giới đại trận chỉ dùng ở thượng giới bên trong động thiên tinh phủ, dùng để ngăn cách trong ngoài, khống chế thiên địa. Mà giờ khắc này có người đem thi triển với Đông Châu, tương đương với đem toàn bộ Đông Châu nạp với trong lòng bàn tay. Sau lưng vài tên thiên tinh phái chấp sự trưởng lão rối rít mở miệng nói. Cái này kiên quyết không phải là thông thường tiên trận, lại có thể phong tỏa ngăn cản toàn bộ Đông Châu. Quả nhiên giống như giám chính đại nhân dự liệu sắp có biến cố lớn phát sinh. Chẳng lẽ là thượng giới đại năng gây nên, cùng trước đây chòm sao hạ giới, tiên thần chuyển thế có quan hệ? Cái này sợ rằng đã không phải là phổ thông tiên thần gây nên, mà là thượng giới thiên đình bố trí. Quả nhiên bắt đầu sao? Thượng giới thiên đình đây là phải làm cái gì? mọi người mặc dù rung động cùng cái này khổng lồ dị tượng, nhưng là lại không có quá mức sợ hãi tư thái, phảng phất đã sớm biết cái gì đó. Thiên tinh phái trong không ít người người đến từ với hiện thế, cùng Khâm Thiên giám cũng quan hệ vô cùng mật thiết. Lúc trước nhận được đến từ Khâm Thiên giám giám chính Lê Thiên Tinh truyền thư, Lê Thiên Tinh suy đoán chòm sao hạ giới nhất định là thượng giới thiên đình gây nên. Cái này rất có thể chẳng qua là bước đầu tiên, bước kế tiếp rốt cuộc là cái gì còn chưa thể biết được. Nam phương mấy chục di quốc, bách vạn đại sơn ma môn các phái rối rít rời núi, từng người cất bước mật mưu. Bắc phương bể khổ chi địa nhung nhân bộ lạc, từng cái vu tế cũng tuyên cáo, đây là thượng thiên hàng thần phạt với bên trên đại địa. Hoang cổ thần tướng lần nữa chuyển thế trở về, cứu vớt nhân gian đại địa. Đại Nhật ẩn, chòm sao hiện, nguyên bản tại Đại Chu các nơi châu huyện truyền bá ca dao lấy được ứng chứng. Tất cả mọi người đều tại dự đoán chân chính lớn tai đem sau đó hàng lâm. Có lẽ đó là Đại Chu đến khi số sắp tới. Vào lúc này, theo Chu Thiên tinh thần đại trận hoàn toàn bao phủ lại toàn bộ Đông Châu, 365 viên chủ tinh từng cái tháp sáng ngồi ngay ngắn ở ngoài Chu Thiên tinh thần đại trận. Bầu trời cùng đại địa kết nối chỗ cổ ích tay cầm thiên đình thần chiếu mở miệng. Âm thanh dọc theo đồn đại là vào Đông Nam Tây Bắc bốn châu chi địa, năm sông bốn biển bên trong, tất cả người tu hành đều có thể nghe được cái kia giống như hồng trung đại lữ âm thanh. Chòm sao hạ giới, sát kiếp mở ra, lần này thiên đình sắc phong thượng thần tinh quân, người có duyên đều có thể vào Đông Châu chi địa nhập kiếp. Tinh mệnh chi nhân hoàn thành sát kiếp, liền có thể phi thăng lên giới vì thiên đình chính thần tinh quân. Sát kiếp lúc kết thúc, thiên đình mở ra chi nhật. Nói xong câu đó, cổ ích liền thu hồi thiên đình thần chiếu, ngồi ngay ngắn ở Chu Thiên tinh thần đại trận ngay phía trên, không lại tiến vào bên trong Đông Châu, mà là quan sát toàn bộ Đông Châu, cùng duy trì toàn bộ Chu Thiên tinh thần đại trận vận chuyển. Sát kiếp mở ra, cổ ích chức trách liền hoàn thành một nửa, còn lại chính là chờ đợi sát kiếp kết thúc, nghênh đón các vị nắm giữ tinh mệnh chi nhân hoàn thành sát kiếp trở về vị trí cũ là được. Nguyên bản còn che che giấu giấu nội tình, đủ lộ suy đoán yêu tinh hiện thế, thiên hạ đại loạn tiên đoán, cũng theo đó chung kết. Bây giờ theo Chu Thiên tinh thần đại trận lập xuống, sát kiếp mở ra, biến thành, trở nên người cứ biết, tất cả mọi người đều biết, đây là thái cổ thiên đình sắp sửa mở ra, theo nhân gian chọn thượng giới tinh quân sát kiếp, thời kỳ thái cổ đại kiếp rơi xuống tiên thần rối rít chuyển thế. Tất cả nắm giữ tinh mệnh chi nhân ứng kiếp mà sống, chỉ cần bọn họ có thể ở nơi này trận sát kiếp bên trong, tại mệnh cách tranh đoạt bên trong cướp lấy nắm giữ tinh mệnh chi nhân khí vận, liền có thể thay thế đối phương trở thành thiên đình tinh quân, cũng đồng thời đem trận này tinh quân sát kiếp đẩy về phía núi cao. Chứ nguyên bản là làm xong đủ loại chuẩn bị trung thổ đạo môn, nam phương ma môn, bắc địa vu thần, cái khác tam châu cũng rối rít bắt đầu hành động, tây châu Phật môn đệ tử cũng bắt đầu ngồi thuyền lớn đi Đông Châu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liền chùa miếu đều bắt đầu dần dần mai danh ẩn tích Đại Chu Hoàng Triều. Cũng bắt đầu xuất hiện nhóm lớn hòa thượng, một chút ăn mặc trang phục kỳ dị, mặc áo bào trắng, hoặc là bao bọc khăn trùm đầu Nam Châu dị nhân. Thầy tu, thần tử cũng bắt đầu tiến vào Đông Châu biên giới, thậm chí cả kia Bắc Châu mấy cái yêu quốc, một chút yêu thần, thiên yêu thế gia cũng phái ra đích truyền con cháu đi Đông Châu, tham dự trận này tinh quân sát kiếp. Thiên hạ vô số người tu hành đều điên rồi, vì thiên đình tinh quân vị trí, một tia ý thức hướng về Đông Châu chật trội mà đi. tất cả mọi người phảng phất căn bản không có nghĩ sâu đây là một trận tinh quân sát kiếp, mà chỉ chú ý ở cái kia đường đường tinh quân thần vị. Trên thiên đình thần vị cách bên trên, U Đô, bên trong tiên cung, quân thiên điện là quân thiên tiên quân ở bên trong U Cung biệt cư. Tất cả mọi người đều biết, làm quân thiên tiên quân không ở thượng giới. Thời điểm dài sau đó giới đến được U Đô, ở nơi này U Cung cư trú một phen, người tầm thường không cách nào tiến vào U Cung, chớ đừng nói chi là tiến vào cái này tiên thần chỗ ở. Quấy dày tiên nhân thanh tịnh, mà ngày nay lại có một vị xa theo hải ngoại mà tới khách nhân. Tay cầm quân thiên tiên quân tín vật tiến vào trong U Cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.